Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1206, kinh khủng hung kỹ. Đây chính là thập đại ác thần đứng đầu. Atula, Vương Khai sờ lên cằm, quan sát tỉ mỉ một phen, thần sắc có chút kinh ngạc. Thật đúng là đừng nói. Cái này Atula bề ngoài, nhìn xác thực cực kỳ đáng sợ. Bực này bộ dáng, nếu là phóng tới thế giới người phàm bên trong, cũng có thể thanh người hù chết. Không sai, người đến cùng muốn làm gì? Biết Atula cái gì bộ dáng, lại có thể thế nào? Đánh bất quá chỉ là đánh hơn hết a. Khai Thiên Thần Phủ rất là tò mò hỏi. Bản thiếu gia khi nào nói qua, muốn cùng Atula đánh nhau? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười. Ngược lại âm thầm câu thông hệ thống nói. Đem ta huyễn hóa thành Atula bộ dáng. Chủ ký sinh, kỳ thật ngài đồ chơi có thể dựa vào thần phù hộ chi lực, trực tiếp thu hoạch được Atula năng lực. Đồng thời, có thể hóa thành Atula hình thái. Ngôn hành cử chỉ đều là sẽ có biến hóa. Khác biệt duy nhất chỉ có song phương uy lực. Thần phù hộ chi lực. Thế mà cũng có thể thu hoạch được Atula lực lượng. Hung thần, cũng coi như thần phù hộ một trong sao. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Lập tức chính là phất tay một nắm. Thản nhiên nói, thần phù hộ, hung thần, Atula, ông. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai thân hình dần dần trở nên to lớn lên. Lại đang tại hướng về Atula bộ dáng biến hóa. Gặp một màn này, Khai Thiên Thần Phủ kinh ngạc tại chỗ. Lập tức kinh hô một tiếng. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Ta thao ngươi tê liệt Atula. Thế mà dùng phân thân qua để đùa bỡn bản thần búa. Ngươi cho bản thần búa trở lấy. Sớm tối có một ngày đem ngươi cho bổ. Thẳng đến Khai Thiên Thần Phủ biến mất. Thanh âm hắn đều là quanh quẩn tại trong sơn cốc. Xoay quanh không tiêu tan. Lại trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ cùng nổi nóng chi ý. Ông, cùng lúc đó, đã triệt để biến hóa thành Atula bộ dáng Vương Khai, thì là thói quen hai tay che ở trước ngực, trầm giọng nói ra, này thế giới, bởi vì ta mà diệt vong, chư thần, bởi vì ta mà vẫn lạc, ách, ta thao, không thể nào, Atula còn có thói quen này, nói đến một nửa Vương Khai, trong lòng có thể nói là im lặng cực kỳ. Vừa mới cơ hồ là thói quen làm ra động tác, cùng Atula thường nói, Atula hung thần hung kỹ, chúng sinh thiết cát, vạn vật thiết cát, vũ toái thương khung, phong quyển gia thần, tử vị chuyển di, thôn thiên tái sinh, giang thú, hồn diệt trảm, nhất niệm vô tâm hung khí, tán hồn tỏa thần liên, câu hồn A Tỳ Liêm, hung thần thần cách, cự cốt hung ma, sinh tử đồng tử cảnh giới. Đại thánh 11 phẩm đối mặt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hệ thống giao diện. Vương Khai cái kia máu hai mắt màu đỏ, lập tức động lại, không khỏi kinh ngạc nói ra. Nghĩ không ra Atula lại có nhiều như vậy hung kỹ. Liền hung khí đều có 5 kiện. Tán hồn tỏa thần liên cùng câu hồn A Tỳ Liêm, phân biệt bị Vương Khai gấp nắm trong tay. Hung thần thần cách, thì làm lơ lửng ở sau ót huyết sắc vòng sáng. Cự cốt hung ma, vì dưới chân đạp trên to lớn hài cốt. Về phần sinh tử đồng tử, thì là hài cốt tả hữu trong hốc mắt nam đồng cùng nữ đồng. Vẻn vẹn Atula chiến lực thủ đoạn liền nhiều như thế. Cũng không biết cái kia cự cốt hung ma còn có sinh tử đồng tử. Đều phân biệt có năng lực gì cùng chiêu thức. Vương Khai có thể huyễn hóa ra Atula, nhưng lại chỉ có thể động dụng Atula chiêu thức. Phong quyển gia thần, ông. Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai vỗ phía sau to lớn cánh chim màu đỏ ngòm. Một cái phía dưới, cuồng phong đột khởi, lại trong gió hiện ra huyết quang, khiến cho phía dưới dãy núi đều rơi vào rách nát bên trong. Cũng không phải là trực tiếp đập nện, mà là rách nát ăn mòn. Có thể thấy rõ ràng, núi lớn bị ăn mòn hóa thành bột mịn. Liếc nhìn lại, hoàn toàn hoang lương, tê tê. Gặp một màn này, Vương Khai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, chiêu thức kia quá mức tàn nhẫn. Nếu là đánh trúng sinh linh chi thân, một cái, liền có thể hủy diệt vô số a. Vũ Toái Thương Khung, xẹt xẹt, xẹt xẹt, lập tức, Vương Khai lại là vỗ cánh chim, một cái phía dưới, quanh mình hư không trực tiếp bị xé toạc ra, trong đó hiện ra không gian, thì làm một mảnh huyết sắc, cùng bình thường không gian hoàn toàn khác biệt. Đợi đến Vương Khai cất bước bước vào trong đó thời điểm, thình lình phát hiện, từ bên trong có thể trông thấy bên ngoài tất cả sự vật. Lại đem bất kỳ vật gì mạch lạc, đều phân tích đi ra, như cái kia chút hóa thành bột mịn núi lớn cây cối các loại. Từ bã vụn bên trong, liền có thể xác định, bọn hắn nguyên bản bộ dáng. Xa xa nhìn lại, đều có thể trông thấy chính đang chạy trốn Khai Thiên Thần Phủ. Đồng thời, Khai Thiên Thần Phủ búa trên khuôn mặt, có từng đạo rất nhỏ mạch lạc, như nhân loại tĩnh mạch bình thường, như đánh trúng mạch lạc. Khai Thiên Thần Phủ phòng ngự mạnh hơn, cũng muốn bể nát. Trong lòng, đột nhiên nổi lên như thế suy nghĩ, dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, kinh hãi không thôi, trách không được loại kia có được cường đại lực phòng ngự Khai Thiên Thần Phủ. Tại nhìn thấy mình hóa hình vì Atula thời điểm, hội chạy trối chết. Nguyên lai, từ bắt đầu, Khai Thiên Thần Phủ liền biết, lực phòng ngự mạnh hơn. Tại Atula kỹ năng trước mặt, vậy sẽ trở nên cùng không có lực phòng ngự như thế. Tử vị chuyển di, nhưng khiến người khác thay thế mình tử vong. Thôn thiên tái sinh, ăn thiên ăn vạn vật, đạt tới trong nháy mắt tái sinh hoàn cảnh. Răng thú, có thể cắn nát thương thiên răng. Hồn diệt trảm, một khi đánh trúng, linh hồn khó vào luân hồi. Triệt để tiêu vong, nhất niệm vô tâm, ta thao. Lại có thể trực tiếp khống chế từ xa hắn nhân trái tim. Tùy ý xoa bóp tay, liền có thể đem đối phương trái tim bóp nát mà chết. Đợi đến đem tất cả hung kỹ ngộ ra, Vương Khai không khỏi nuốt nước bọt. Đột nhiên cảm giác mình trước kia dùng võ kỹ đều quá mức tiểu nhi khoa. Trách không được Atula vì thập đại ác thần đứng đầu, tất cả hung kỹ đều có thể tùy tiện diệt điểm, nhẹ nhõm diệt thần. Không biết tốc độ như thế nào. Cự cốt hung ma. Ngao ngao. Bá. Đợi đến Vương Khai hét lớn hạ lệnh. Dưới chân đạp trên cự cốt hung ma. Thì là gào thét một tiếng. Vừa mới động. Chính là đi tới Khai Thiên Thần Phủ chỗ tại địa phương. Liền một hơi cũng chưa tới. Ách. Vương Khai không khỏi có chút sững sờ. Cái này còn không phải Atula tự thân tốc độ. Chỉ là thuộc về Atula tọa kỵ tốc độ. Ngươi lấn búa quá đáng. Khai Thiên Thần Phủ tức giận gào thét. Trước kia Atula, mình biết mình còn tại Côn Luân giới biên giới nơi. Cũng lười qua tìm đến mình phiền phức. Nhưng bây giờ, thế mà để mắt tới mình. Cái này khiến Khai Thiên Thần Phủ rất là nổi nóng. Lại cũng không thể tránh được. Là bản thiếu gia, cỏ, nếu quả thật Atula tới. Người đã sớm chết vểnh lên. Thậm chí đều không cần động địa phương. Phất phất tay, ngươi liền triệt để lạnh. Vương Khai có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chỉ dựa vào Vũ Toái Thương Khung mở đi ra hư không không gian. Trong đó xuyên thấu đi ra ngoại giới cảnh tượng. Cùng Khai Thiên Thần Phủ mạch lạc. Lại lấy nhất niệm vô tâm. Hoàn toàn có thể làm được viễn trình. Đem Khai Thiên Thần Phủ mạch lạc bóp nát. Phải biết đối với Khai Thiên Thần Phủ tới nói. Mạch lạc. Liền là trái tim của hắn. Người thật không phải Atula phân thân. Khai Thiên Thần Phủ thăm dò tính hỏi. Nói nhảm. Bản thiếu gia chỉ là huyễn hóa ra Atula bộ dáng thôi. À. Vậy thu được hắn năng lực. Khác biệt ở chỗ ta cùng Atula sử dụng đến uy lực khác biệt. Hắn cảnh giới cao một chút. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút tùy ý nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.